Thái Cổ Chí Tôn 251 chương 2504 ta trước kia vận khí rất tốt nhanh. Mau trốn, nhìn thấy hai cái tinh vực cảnh đỉnh phong yêu thú tới gần. Đại lão một mặt vẻ khẩn trương, vội vàng hướng đại gia thúc giục. Đón lấy Kim Quang Sơn Ngũ lão tửu lòng nóng như lửa đốt, mang theo Mạc Thanh Vân tránh né. Giống như bọn hắn bị lan đến gần vòng chiến, coi như cuối cùng bảo vệ tính mệnh, tối thiểu cũng muốn thoát bên trên một lớp ra. Càng mấu chốt, nếu là bởi vì loại chuyện này thụ thương, vậy cũng quá oan uổng một điểm. Phanh phanh phanh. Tại Mạc Thanh Vân sáu người đào mệnh lúc, một cỗ kinh khủng chiến đấu dư ba hướng phía bọn hắn năm người tác động đến tới. Nhìn trước mắt kinh khủng chiến đấu dư ba, Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, không nhịn được thầm thở dài nói: tinh vực cảnh thực lực quá mạnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới chinh lịch đều như là rãnh trời không thể vượt qua. Mạc Thanh Vân có một loại cảm giác, dùng đại lão cùng Thiết Bát Long thực lực, chỉ sợ không phải cái này hai cái yêu thú mười chiêu chi địch. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán lúc, bọn hắn cùng hai cái yêu thú kéo ra cự ly, một lần nữa gặp dữ hóa lành. Vì phòng ngừa gì biến tái sinh, cho dù thoát khỏi hai cái yêu thú, Kim Quang Sơn Ngũ lão bước chân cũng không ngừng. Sáu người lại đuổi đến một khắc đồng hồ con đường, mới hoàn toàn yên lòng đình chỉ tiến lên bước chân. May mắn hai cái yêu thú không sảnh bận tâm chúng ta, bằng không mà nói, chúng ta mấy người liền muốn táng thân miệng thú. Xác định thoát khỏi hai cái yêu thú, đại lão mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn thở dài một tiếng, không khỏi quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy đại lão cử động, mấy người khác cũng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, từng cái biểu lộ phức tạp không nói lời nào. Theo bọn hắn nghĩ, tạo thành đây hết thảy đầu sỏ chính là trước mắt cái này không may tiểu tử. Việc này không thể lại ta cái gì cũng không làm. Tại Kim Quang Sơn Ngũ lão ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt ủy khuất biểu lộ cho mình biện hộ một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Kim Quang Sơn năm người lập tức cười khổ, không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình. Việc này xác thực không thể trách Mạc Thanh Vân, vận khí của hắn chinh lịch cũng không phải chính hắn muốn. Nhị ca, nếu không ngươi thôi được rồi, chớ cho mình tìm phiền toái. Nhìn Mạc Thanh Vân nửa ngày, tứ lão phá vỡ bình tĩnh, mở miệng thuyết phục nhị lão một câu. Lại nói, nói thật, đối với tiểu tử này không may vận khí, ta xem như thật sợ. Đúng vậy a, tiểu tử này các vị sư huynh chỉ sợ sẽ là bởi vậy bỏ mình. Đi theo tứ lão lời nói về sau, tam lão cũng là một mặt lo lắng, vội vàng hướng nhị lão khuyên lớn. Nghe được tam lão, tứ lão, đại lão cùng ngũ lão biểu lộ phức tạp, đối với cái này cũng tỏ vẻ ra là đồng ý. Vừa mới qua đi bao lâu, mấy người bọn họ liên tiếp không may, loại sự tình này thật là đáng sợ. Nghe xong tứ lão lời như thế, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, lập tức đối nhị lão thuyết phục, nói: vận khí của ta chênh lịch, đây là không có biện pháp sự tình, ta cũng không muốn lại liên lụy các vị tiền bối, ta xem bái sư sự tình coi như xong đi. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, đại lão, tam lão, tứ lão cùng ngũ lão đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy biểu hiện của mọi người, nhị lão lập tức không vui, một mặt quật cường biểu lộ nói: các ngươi làm cái gì vậy, chúng ta Kim Quang Sơn Ngũ lão là người tham sống sợ chết sao, ta là loại kia bỏ dở nửa chừng người sao? Nghe được nhị lão không vui lời nói, cái khác mấy lão đều không có phản bác. Rất rõ ràng nhị lão tính khí, bọn hắn biết rõ, dùng nhị lão quật cường tính khí, càng thuyết phục kết quả ngược lại sẽ càng hỏng bét. Nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào, nhị lão một mặt vẻ không phục, nói: tiểu tử này vận khí không kém giả, nhưng hắn cũng không có hại chết trước kia sư tôn. Đã hắn trước kia sư tôn không chết, ta cũng không tin ta sẽ như vậy không may. Tiền bối, kỳ thật ta trước kia vận khí rất tốt, chỉ là gần nhất mới bỗng nhiên xui xẻo. Biết được nhị lão ý nghĩ, Mạc Thanh Vân một mặt thận trọng biểu lộ, vội vàng hướng cái trước giải thích một chút. Lúc này đối với hắn mà nói, chính là thoát khỏi Kim Quang Sơn Ngũ lão cơ hội tốt nhất, hắn không thể đơn giản từ bỏ. Nghe được Mạc Thanh Vân giải thích, nhị lão sắc mặt lập tức đỏ lên, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân không nói lời nào. Nếu là như vậy, hắn tình huống coi như không ổn. Bên cạnh mấy lão nghe vậy, lại là từng cái cười ha hà, muốn nhìn một chút nhị lão làm sao quyết định. Cười cái gì cười, lão phu từ trước đến nay nói lời giữ lời, đã nói liền sẽ không đổi ý. Nhìn xem bên cạnh mấy người biểu hiện, nhị lão một mặt biểu tình không vui quát lớn mấy người bọn họ một câu. Nhìn thấy nhị lão thái độ này, đại lão cũng liền không nói thêm lời. Đối mọi người vẫy vẫy tay nói. Như thế, chúng ta cũng không cần lại trì hoãn. Tiếp tục đi đường đi. Đại lão lời nói rơi xuống, hắn liền xoay người bay tới đằng trước, tiếp tục mang theo Mạc Thanh Vân mấy người đi đường. Bởi vì mấy lần trước kinh lịch tiếp xuống mấy người đang đuổi giữa đường, rõ ràng đều cẩn thận rất nhiều. Bọn hắn không cẩn thận không được, ai cũng không dám cam đoan. Tiếp xuống sẽ ở lúc nào? Lần nữa phát sinh biến cố gì? Nhưng mà, cho dù mọi người thận trọng, gì biến vẫn là xuất hiện lần nữa. Oanh đông! Chỉ gặp một cái cử đại kết giới, bỗng nhiên tại bọn hắn tứ xuất hiện, đem bọn hắn cho bao phủ đi vào. Nhìn thấy dạng này một màn, Kim Quang Sơn ngũ lão lập tức biến sắc, từng cái sắc mặt sát bạch khởi tới. Cái này, đây là bá thiên thần cương kết giới, có thể kháng vũ trụ cảnh cường giả một kích kết giới. Như thế cường đại kết giới, dựa vào chúng ta căn bản là không có cách đánh tan. Chúng ta nên làm cái gì có thể bố trí kết giới này tồn tại, cũng không phải chúng ta có thể chống đỡ. Chẳng lẽ chúng ta phải bỏ mạng ở đây sao? Đại gia đừng hốt hoảng. Như thế cường đại kết giới, chưa chắc là đối phó chúng ta. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện kết giới, Kim Quang Sơn ngũ lão thần sắc căng cứng, cả trái tim nâng lên cổ họng. Lúc này cuộc này thế, đối với bọn hắn 5 người tới nói, có thể nói là hung hiểm tới cực điểm. Tại Mạc Thanh Vân bọn người sợ hãi lúc, một cái thân hình vĩ ngạn trung niên tiến vào trong tầm mắt của bọn hắn. Kim Quang Sơn ngũ lão nhìn thấy người kia, ngay lập tức đem hắn nhận ra, từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bá thiên vô địch đế quân, hắn thế mà còn sống, ẩn cư tại cái này xa xôi khu vực. Nguyên lai là hắn bố trí kết giới. Có thể hắn vây khốn ta bọn họ làm cái gì, không phải muốn vây khốn ta bọn họ. Hắn bố trí kết giới này, chính là muốn dùng cái này chống cự kiếp lôi. Chuẩn vũ trụ cảnh, hắn muốn đột phá vũ trụ cảnh. Đột phá vũ trụ cảnh kiếp lôi cực mạnh, nếu là chúng ta bị liên lụy, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi a. Xem rõ ràng nhóm người mình tình cảnh, Kim Quang Sơn 5 người mặt không máu tia, từng cái biểu lộ co rút lấy. Giờ khắc này, bọn hắn đều dâng lên một chút hối hận, thật không phải đem Mạc Thanh Vân mang theo trên người. Không riêng cái khác mấy lão nghĩ như vậy, tự liền nhị lão cũng sinh ra hối hận. Cảm thấy không nên thu Mạc Thanh Vân làm đồ đệ. Mặc dù Kim Quang Sơn ngũ lão sinh lòng kinh hoàng cùng hối hận, nhưng bọn hắn cũng không chần chờ, lập tức bắt đầu lên bố trí trận pháp. Rất nhanh, một cái khí thế trận pháp cường đại tự bị 5 người nhanh chóng bố trí xong. Làm xong đây hết thảy, 5 người chính là thần sắc căng cứng, chờ đợi lấy kiếp lôi hàng lâm. Thái cổ chí tôn 251 chương 2505, các ngươi đều sai. Ba canh nhìn bên cạnh Kim Quang Sơn ngũ lão, Mạc Thanh Vân sinh ra một chút may mắn. May mắn cùng 5 người này cùng một chỗ đồng hành. Bằng không, nếu như là hắn một người một mình gặp nạn, xử lý tự phiền phức nhiều. Nhìn như vậy đến, cùng Kim Quang Sơn ngũ lão cùng một chỗ, cũng không phải một điểm chỗ tốt không có. Phát hiện Kim Quang Sơn ngũ lão chỗ tốt, Mạc Thanh Vân chớp mắt, trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Như thế, không tìm được hóa giải huyết quang chi tai môn biện pháp trước, một mực đi theo Kim Quang Sơn ngũ lão bên người, tựa hồ là một cách lựa chọn tốt. Ý nghĩ này trong lòng sinh bắt đầu sinh. Mạc Thanh Vân tự có một cái quyết định. Không suy nghĩ nữa thoát khỏi Kim Quang Sơn ngũ lão. Mạc Thanh Vân sở dĩ sẽ như vậy quyết định, chủ yếu là bởi vì hắn phát hiện Kim Quang Sơn ngũ lão lực chú ý đều bị không ngừng xuất hiện phiền phức hấp dẫn. Trừ cách đó ra, cũng bởi vì hắn không cách nào xác định huyết quang chi tai môn kéo dài thời gian bao dài. Nếu là dạng này bản hắn cả đời, hắn tựu thật khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ ta thu phục huyết ma ngưu tôn thật sự là một lựa chọn sai lầm sao? Mạc Thanh Vân nghĩ tới chỗ này, hắn tựu có một ít nhức đầu. Sắc mặt thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới. Nghĩ thầm, giống như thực sự tìm không thấy biện pháp, chỉ có thể đem huyết ma ngưu tôn bỏ qua, dùng biện pháp này hóa giải huyết quang chi tai môn. Oanh! Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, một đạo quang mang lấp lánh đích lôi mang từ giữa không trung đánh xuống tới. Đạo này lôi mang oanh kích xuống dưới, liền đánh vào Bá Thiên Thần Cương kết giới bên trên, bộc phát ra một đạo kinh thiên tiếng vang. Cùng này đồng thời, một cỗ hủy thiên diệt địa phong bạo tại kết giới bên ngoài tạo thành. Tại cỗ gió lúc này quét sạch dưới, thiên địa lập tức biến sắc, phảng phất là ngày tận thế tới đồng dạng. Phanh phanh phanh. Một chút cao vút trong mây sơn phong tại phong bạo bá đạo xung kích lập tức băng liệt hóa thành phi bột. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động vạn phần, dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Cho dù thân thể của hắn cường đại, nhưng gặp dạng này phong bạo chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Thật là khủng khiếp phong bạo, nghĩ không ra đột phá vũ trụ cảnh kiếp lôi kinh khủng đến tình trạng như vậy. Mặc dù chúng ta lúc này người đang ở hiểm cảnh, nhưng có thể thấy cảnh này cũng là một chuyện may lớn. Nhìn thấy Bá Thiên Vô Địch Đế Quân độ kiếp đối với chúng ta tu luyện về sau, sẽ có lấy lớn lao trợ giúp. Nhìn xem kiếp lôi kinh khủng uy thế, Kim Quang Sơn Ngũ Lão chấn kinh lúc cũng tương tự sinh ra một chút mừng rỡ. Đón lấy tại Mạc Thanh Vân sáu người ánh mắt dưới, lại một đạo kiếp lôi hạ xuống. Cái này một đạo kiếp lôi khí thế, so vừa rồi càng thêm cường đại, uy lực cũng càng thêm kinh người. Nhìn thấy kiếp lôi lần nữa hạ xuống, Bá Thiên Vô Địch Đế Quân bóp ra một cái thủ ấm, nhanh chóng đánh vào kết giới bên trong. Theo thủ ấm rơi vào trong kết giới liền tách ra hào quang chói mắt, tản mát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Oanh một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, kiếp lôi đánh vào kết giới bên trên, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Lọt vào kiếp lôi bá đạo oanh kích, kết giới lập tức đung đưa kịch liệt, phía trên xuất hiện mạng nhện hình dáng vết sạn. Xem ra, giống như một lần nữa kiếp lôi, kết giới tự không thể thừa nhận. Không ổn, kết giới không chịu nổi. Phát hiện kết giới bên trên khe hở, đại lão nói ra một câu lo lắng lời nói, biểu lộ lập tức trở nên căng thẳng. Hắn thấy, như là kết giới phá toái, bọn hắn liền muốn tiếp nhận kiếp lôi phong bạo. Đáng tiếc, nếu là kết giới phá toái liền tốt. Nhìn thấy kết giới hiện đầy khe hở, nhưng không có trực tiếp phá toái đi. Mạc Thanh Vân cảm thấy tiếc hận cảm thán, nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế. Nhị lão lập tức không vui. Đối Mạc Thanh Vân giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nói, tiểu tử thúi, ngươi biết cái gì? Giống như kết giới phá toái lời nói, làm sao ngăn cản phía sau kiếp lôi? Nghe xong nhị lão lời như thế, cách khác mấy lão nhao nhao gật đầu, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Cùng này đồng thời, mấy người đối Mạc Thanh Vân bất mãn cũng là lập tức mãnh liệt rất nhiều. Các vị tiền bối, các ngươi đều sai. Nhìn thấy mấy lão phản ứng, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, giải thích nói: kết giới phải chăng có thể chống cự kiếp lôi? Đây đối với chúng ta tới nói, không hề có chút quan hệ nào. Đây là Bá Thiên Vô Địch Đế Quân nên quan tâm. Tương phản, giống như kết giới phá toái, chúng ta liền có thể thoát đi chỗ này, không cần lại lo lắng kiếp lôi phong bạo. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Kim Quang Sơn Ngũ Lão biểu lộ chấn động, minh bạch Mạc Thanh Vân lời nói. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không tệ. Giống như kết giới phá toái lời nói, bọn hắn tự không cần bị vây. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể trực tiếp rời đi kia, dùng quản hắn kiếp lôi mạnh không mạnh. Đúng vậy a. Đáng tiếc, chỉ thiếu một chút xíu. Tại Mạc Thanh Vân một phen chỉ điểm dưới, đại lão minh bạch mấu chốt trong đó, cũng là không nhịn được thở dài một tiếng. Bên cạnh cái khác tứ lão nghe vậy, cũng là rối rít gật đầu, từng cái biểu lộ căng thẳng. Còn kém một chút như vậy à? Nói cho cùng, vẫn là bọn hắn vận khí kém một chút. Chuyển cơ đang ở trước mắt lại không cách nào bắt lấy. So sánh dưới, cho dù kết giới không có phá toái, có thể bảo trì hoàn chỉnh cũng tốt. tình huống này có thể nói là nguy hiểm nhất. Vừa đem bọn hắn cho khốn trụ, lại không thể chống cự kiếp lôi oanh kích, hoàn toàn là dư thừa trạng thái. Nghĩ đến điểm này, vẻ mặt của mọi người tựu nặng nề, toàn bộ tâm treo đến cổ họng. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt dưới, kiếp lôi rốt cuộc lần nữa hàng lâm. Cái này một đạo kiếp lôi uy thế, so trước đó hai đạo càng thêm cường đại, công kích cũng càng thêm cuồng bạo. Bành tai kiếp lôi cuồng bạo oanh kích dưới, kết giới rất nhanh liền phá toái, trong nháy mắt biến mất không thấy. Theo kết giới bị cướp lôi đánh nát, kiếp lôi đã đến bá thiên vô địch đế quân trên thân, trực tiếp đem hắn cái nuốt sống đi vào. Oanh thùng thùng. Ngay sau đó, kiếp lôi tự oanh đến trên mặt đất, phát ra từng đạo tiếng nổ lớn. Cùng này đồng thời, một tổ cuồng long mãnh hổ kiếp lôi phong bảo, liền hướng phía tứ tịch cuốn đi. Kiếp lôi phong bảo uy thế vô cùng kinh khủng, những nơi đi qua bão cát đi thạch, đất nước núi lở. Mau trốn, chỉ dựa vào các ngươi trận pháp, chống cự không được kiếp lôi phong bảo. Nhìn xem kia kinh khủng kiếp lôi phong bảo, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc đại hoảng, vội vàng hướng năm người nhắc nhở lấy. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Kim Quang Sơn Ngũ Lão lập tức hiểu ý, cũng ý thức được điểm này. Chợt, bọn hắn liền đem pháp trận bỏ, mang theo Mạc Thanh Vân cực tốc lui lại. Đón lấy, Mạc Thanh Vân sáu người liền tai kiếp lôi phong bảo truy kích dưới, không ngừng hướng phía sau bỏ chạy. Giờ khắc này kiếp lôi phong bảo tựa như là một cái mãnh hổ đang đuổi năm con hốt hoảng tiểu dương. Quá trình này liên tiếp kéo dài mấy chục giây, dùng Mạc Thanh Vân sáu người bị nuốt hết kết thúc. May mà chính là kiếp lôi phong bảo liên lụy cử ly biến lớn, nó uy thế giảm bớt rất nhiều. Một lát sau, kiếp lôi phong bảo rốt cuộc tiêu tán, hiển lộ ra Mạc Thanh Vân mấy người thân ảnh. Thời khắc này Kim Quang Sơn Ngũ Lão đều là bộ dáng chật vật không chịu nổi, tóc rối tung, quần áo tả tơi. Mỗi người trên thân đều có thương thế không nhẹ, không có chút nào mới uy nghiêm. Đối với dạng này kết quả, Kim Quang Sơn Ngũ Lão đều là mặt lộ vẻ đắng chát, trong lòng cảm thấy cực độ biệt khuất. Thái Cổ Chí Tôn 251 chương 2506 trục xuất sư môn. So sánh Kim Quang Sơn Ngũ Lão tình huống, Mạc Thanh Vân dáng vẻ đã tốt lắm rồi, không có bị nửa điểm tổn thương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống, Kim Quang Sơn Ngũ Lão đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, cẩn thận quan sát Mạc Thanh Vân. Dùng bọn hắn 5 người thực lực, tại vừa rồi kiếp lôi trong gió lúc đều hứng chịu tới cực kỳ coi trọng thương thế. Mạc Thanh Vân chỉ là tinh vân cảnh tu vi, thế mà một điểm tổn thương không có bị, cái này khiến bọn hắn quá không rõ. Bất quá không qua bao lâu, năm người trong lòng không hiểu, liền đạt được một đáp án. Tiểu tử này cường độ, vậy mà đạt đến tinh hà cấp, khó trách một chút sự tình không có. Khủng bố như thế cường độ, đơn giản chính là một người hình binh khí A. Ta bây giờ không có nghĩ đến tiểu tử này cường độ, vậy mà lại đáng sợ như vậy. Phát hiện Mạc Thanh Vân cường độ, Kim Quang Sơn Ngũ Lão đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, từng cái trong lòng buồn bực không thôi. Chợt, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn. Theo bọn hắn nghĩ, làm tội khôi hỏa thủ Mạc Thanh Vân, một điểm thương thế đều không có. Mấy người bọn hắn cùng đi, lại là liên tiếp không may, loại sự tình này bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nhị ca, theo ta thấy, vẫn là khác đừng mang theo tiểu tử này. Nhìn một chút Mạc Thanh Vân, lại nhìn một chút chính mình, Tam Lão nhìn không được khuyên lớn. Nghe được Tam Lão thuyết phục, Nhị Lão lộ ra vẻ do dự, thu đồ ý nghĩ không còn kiên định. Không có cách, Mạc Thanh Vân thực sự quá tà môn, vận khí của hắn quá xòa người. Lúc này mới thời gian bao nhiêu, tựu làm hại mấy người bọn họ trọng thương, tiếp tục nữa còn cao đến đâu. Càng mấu chốt, hắn không rõ ràng Mạc Thanh Vân không may vận khí sẽ kéo dài thời gian bao nhiêu. Nếu là Mạc Thanh Vân cả một đời đều như vậy, bọn hắn chẳng phải là muốn bị đùa chơi chết. Tiểu tử, bởi vì ngươi làm hại nhiều vị trưởng bối mạo hiểm, ta đưa ngươi trục xuất sư môn. Nhị Lão nghiêm túc nghĩ một lát, hắn làm ra một cái quyết định, từ bỏ thu Mạc Thanh Vân làm đồ đệ. Nghe được Nhị Lão lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức bó tay rồi. Trước đây không lâu hắn còn đang suy nghĩ, đi theo Kim Quang Sơn Ngũ Lão bên người sẽ là một kiện chuyện không tồi. Thế nhưng là chỉ chớp mắt,

Nơi này là Mộc Ngưu Thần Châu Thanh Ngưu Tuyết Tùng dãy núi. Tại sơn mạch này phổ cận, nhưng có cái gì bí cảnh tồn tại biết mình vị trí? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ, lập tức đối Huyết Ma Ngưu Tôn giao phó. Dùng Huyết Ma Ngưu Tôn đối Cửu Ngưu Thần Châu hiểu rõ, có lẽ sẽ biết rõ cái gì bí cảnh, có thể để hắn tiết kiệm một chút thời gian. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Huyết Ma Ngưu Tôn hơi suy nghĩ thoáng cái, nhân tiện nói, dựa theo trí nhớ của ta, tại Thanh Ngưu Tuyết Tùng dãy núi trung tâm, có một cái gọi là Thanh Ngưu Tuyết Tùng cốc địa phương, từng có một vị kiếm đạo cường giả ở lại qua. Chúng ta có thể đi qua thử thời vận. Kiếm đạo cường giả nghe được Huyết Ma Ngưu Tôn lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng sinh ra một cỗ chờ mong. Hắn thiếu thốn nhất liền là một môn cường đại kiếm đạo thần thông. Giống như hắn tại Thanh Ngưu Tuyết Tùng cốc bên trong có thể được đến một môn cường đại kiếm đạo thần thông, hắn chuyến này Thiên Ngưu truyền thừa tựu viên mãn. Thái Cổ Chí Tôn 251 chương 2507 tá nhất bộ nói chuyện tốt. Ngươi đến chỉ dẫn ta đi đường, chúng ta liền đi Thanh Ngưu Tuyết Tùng cốc. Biết được kiếm đạo cường giả chỗ ở cũ tồn tại, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đối Huyết Ma Ngưu Tôn phân phó. Rõ nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Huyết Ma Ngưu Tôn lập tức lên tiếng, bắt đầu cho Mạc Thanh Vân chỉ dẫn phương hướng. Không biết là Mạc Thanh Vân vận khí quá kém, vẫn là Huyết Ma Ngưu Tôn không nhớ ra được đường, bọn hắn đi đường quá trình cực kỳ không thuận. Trên đường đi các loại yêu thú gặp được không biết bao nhiêu, để Mạc Thanh Vân cảm thấy nhức đầu không thôi. Huyết Ma Ngưu Tôn, ngươi xác định ngươi chỉ dẫn phương hướng không sai, thoát khỏi vừa rồi một lần yêu thú truy kích? Mạc Thanh Vân trong giọng nói mang theo một chút bất mãn, mở miệng đối Huyết Ma Ngưu Tôn chất vấn. Nghe được Mạc Thanh Vân chất vấn, Huyết Ma Ngưu Tôn dùng một loại trột dạ ngữ khí, vội nói, lần này đúng, chắc chắn sẽ không lại có vấn đề. Giống không đợi Huyết Ma Ngưu Tôn lời nói xong, một đạo trùng thiên tiếng thú gào liền tại bọn hắn phía trước truyền đến. Đối mặt tình huống như vậy, Huyết Ma Ngưu Tôn lập tức trợn tròn mắt, thanh âm cũng bởi vậy đình chỉ. Đón lấy, trước mắt ba đầu to lớn Thanh Ngưu Lôi Gấu hướng phía Mạc Thanh Vân đánh giết đi qua. Cái này ba cái Thanh Ngưu Lôi Gấu bên trong có hai cái là tinh vực sơ kỳ cấp bậc, quả thực để Mạc Thanh Vân buồn bực không thôi. Tinh vực cảnh, trên mặt đất như thế nào cũng có tinh vực cảnh yêu thú, cái này Huyết Quang Chi Tai Môn ảnh hưởng quá lớn. Đối mặt Thanh Ngưu Lôi Gấu truy sát, Mạc Thanh Vân một bên liều mạng chạy trốn, một bên trong lòng buồn bực nghĩ ngợi. Cứ như vậy, tựa hồ hắn đi trên mặt đất đi đường cũng không phải một cách an toàn lựa chọn. Mặc dù trong lòng rất phiền muộn, nhưng Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, điên cuồng hướng về phía trước chạy trốn. Để Mạc Thanh Vân hơi cảm giác may mắn, Thanh Ngưu Lôi Gấu tốc độ chạy không nhanh, so với hắn phải chậm hơn không ít. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, truy kích Mạc Thanh Vân ba đầu Thanh Ngưu Lôi Gấu từ bỏ đối với hắn truy sát. Cự ly Thanh Ngưu Tuyết Tùng cốc vẫn còn rất xa, thành công thoát khỏi Thanh Ngưu Lôi Gấu, Mạc Thanh Vân tựu bàn ngồi xuống điều tức, hỏi đến Huyết Ma Ngưu Tôn tình huống. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Huyết Ma Ngưu Tôn quan sát một chút bốn, liền đối với Thanh Vân hồi đáp, hồi chủ nhân, nếu như ta phán đoán đến không tệ, bay qua trước mặt sơn phong, hẳn là liền tiến vào Thanh Ngưu Tuyết Tùng cốc. Theo Huyết Ma Ngưu Tôn chỉ phương hướng, Mạc Thanh Vân nhìn thấy sơn phong đỉnh chóp có một chút màu tuyết trắng cây tùng. Không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia màu tuyết trắng cây tùng hẳn là Thanh Ngưu Tuyết nới lỏng. Nhìn thấy trên ngọn núi Thanh Ngưu Tuyết Tùng, Mạc Thanh Vân biểu lộ buông lỏng, tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp nhiều. Mặc dù trên đường đi rất không dễ dàng, nhưng dù sao tiếp cận Thanh Ngưu Tuyết Tùng tốc, những cái kia khổ cũng không có uổng phí. Trước điều tức một phen, lại để tại dùng toàn thịnh trạng thái ứng đối Thanh Ngưu Tuyết Tùng tốc biến cố. Trải qua lần lượt không thuận, Mạc Thanh Vân đã thành thói quen, tiếp xuống lại có các loại phiền phức. Tại Mạc Thanh Vân chuẩn bị ngồi xếp bằng điều tức lúc, một trận kịch liệt tiếng đánh nhau cùng hắn cự ly càng ngày càng gần. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, hướng phía tiếng đánh nhau đầu nguồn nhìn lại. Chỉ gặp hai cái tinh hà cảnh đỉnh phong người ngay tại điên cuồng chém giết. Không bao lâu, hai người đã đến Mạc Thanh Vân trên không, chiến đến là hừng hực khí thế, khó bỏ khó phân. Lập Dương, ngươi có gan cũng đừng chạy a. Có loại nguyên lai Lê Phòng Huyên là người trong đồng đạo. Nếu không tá nhất bộ nói chuyện tá nhất bộ không thể được. Chúng ta đến trao đổi mới có thể. Ta cái này có thương tỉnh Vũ Lộ Thiên. Ngươi dùng cái gì đổi ta có tiểu trạch nhuận Lộ Thiên. Dùng để trao đổi ngươi thương tỉnh Vũ Lộ Thiên phía dưới có một tên tiểu tử. Ta nhìn rất chướng mắt. Trước giải quyết hắn lại trao đổi. Hai người đánh lấy tựu bỗng nhiên dừng tay, đồng thời địch ý chuyển rời đến Mạc Thanh Vân trên thân. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức một trận phiền muộn, cái này đều có thể đem hắn liên lụy đi vào. Mặc dù trong lòng có chút không hiểu, nhưng nghĩ tới vận khí của mình, Mạc Thanh Vân cũng nên nhận. Người không may đi lên quát nước lạnh đều tê răng, chút chuyện này tính là gì? Hai cái tinh hà cảnh đỉnh phong đối phó cũng không khó khăn. Mặc dù bị hai người căm thù, Mạc Thanh Vân trong lòng có một điểm phiền muộn, nhưng hắn cũng không có cảm thấy e ngại. Dùng trước mắt hắn thực lực, muốn đối phó hai người này cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Thương Lâu Yên Vũ chạm quét mắt Mạc Thanh Vân một chút. Lê Phòng xuất thủ trước. Hướng phía Mạc Thanh Vân chém ra một kiếm. Trường kiếm tại Lê Phòng trong tay huy động, lập tức bộc phát một cỗ kinh khủng thánh lực, hóa thành một tòa cổ xưa các lâu. Các lâu ngồi ngay thẳng một nữ tử nhìn thấy Mạc Thanh Vân về sau chính là lộ ra yên nhiên nụ cười. Nữ tử đối Mạc Thanh Vân yên cười lúc, Mạc Thanh Vân cảm giác ý thức của mình nhận lấy một trận mê hoặc. Chợt, nữ tử biểu lộ tựu lạnh lùng, đối Mạc Thanh Vân một chỉ điểm tới. Tại nữ tử ngón tay điểm nhẹ dưới. Các lâu bên trên rơi xuống như khói hạt mưa. Cho người ta một loại như mộng như ảo cảm giác. Chỉ là những này hạt mưa vừa rứt xuống tới, liền hóa thành từng cái khí thế bức người kiếm mang. Tốt huyền diệu thần thông nhìn thấy Lê Phòng thần thông. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Lập tức thi triển ra thần thông chống cự. Long Nguyên bá thể tại Mạc Thanh Vân thi triển thần thông. Một hồi kinh khủng sức mạnh sấm sét theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Theo sát lấy tại Mạc Thanh Vân thân thể bốn. Liền tạo thành một cái lôi đình lĩnh vực. Giọt mưa kiếm mang đánh vào lôi đình lĩnh vực bên trên, liền bị cưỡng ép ngăn cản xuống tới, thời gian dần trôi qua tiêu tán. Tiểu trạch nhuận vật trưởng Mạc Thanh Vân vừa hóa giải Lê Phòng công kích. Lập Dương công kích liền đến. Trưởng pháp so Lê Phòng càng thêm xảo trá. Tại Lập Dương song trưởng huy động dưới, giọt giọt xanh biếc giọt xương theo từng khỏa cỏ cây bên trong bị rút ra. Những này lộ ra xuất hiện, liền hóa thành từng cái trường ảnh, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân thân thể bốn, xuất hiện đầy trời mưa móc trường ảnh. Thánh diệu thần thông, nhóm lửa. Đối mặt nhiều như vậy trường ảnh oanh kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức tái xuất áp chủ bài chống cự. Một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, đốt cháy bốn mưa móc trường ảnh. Suy suy suy. Tại văn minh chi hỏa đốt cháy dưới, bốn mưa móc trường ảnh cực tốc tiêu tán bốc hơi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một màn, lăng đứng ở giữa không trung Lật Dương hai người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực như thế cường đại, hoàn toàn không phải bọn hắn nghĩ như vậy. Tiểu tử này thực lực rất mạnh, chúng ta toàn lực xuất thủ một trận chiến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thực lực mạnh mẽ, Lập Dương hai người thương nghị một câu, liền quyết định liên thủ toàn lực một trận chiến. Đón lấy, Lập Dương hai người tự cùng nhau bay ra, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân giết đi qua. Trước đó tu luyện huyền minh trưởng còn chưa kịp thuần thục, liền mượn các ngươi hai người thuần thục thoáng cái. Nhìn qua cực tốc đột kích Lập Dương hai người, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, trên thân tản ra một cỗ chiến ý. Hai người này thực lực không tính quá mạnh cũng không tính quá yếu, tới làm bồi luyện thích hợp nhất. Thái Cổ Chí Tôn 251 chương 2508 hợp kích thần thông huyền minh trưởng Mạc Thanh Vân song trưởng hợp lại. trên lòng bàn tay thánh lực điên cuồng hội tụ, nhanh chóng ngưng kết ra 9 cái trường ảnh. 9 cái trường ảnh tạo thành, liền từ Mạc Thanh Vân trên lòng bàn tay bay ra, hướng phía Lật Dương hai người đập tới. Đối mặt 9 cái trường ảnh oanh kích, Lật Dương hai người lập tức biến sắc, lộ ra một mặt vẻ mặt sợ hãi. Mạc Thanh Vân một thức này thần thông uy lực đã đạt tới chuẩn tinh vực cảnh trình độ, không phải hai người bọn họ có thể chống được. Tiểu tử này thực lực làm sao lại như thế cường đại, chẳng lẽ hắn ẩn giấu đi tu vi? Đừng quản nhiều như vậy, mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng chúng ta hai người cũng không phải không địch lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, Lật Dương hai người mặc dù chấn kinh, nhưng không có biểu hiện ra kinh hoàng. Đem trong lòng kinh ý đè xuống, Lật Dương hai người tự toàn lực xuất thủ, chống cự lấy 9 cái trường ảnh oanh kích. Theo không ngừng cùng Mạc Thanh Vân giao thủ, để Lật Dương hai người khiếp sợ, Mạc Thanh Vân thế công càng ngày càng mạnh. Tiểu tử này đối thần thông vận dụng tựa hồ càng ngày càng thành thục, chẳng lẽ hắn tại bắt chúng ta làm đá mài đao? Nhìn thấy Huyền Minh trưởng uy lực biến hóa, Lê Phòng biểu lộ giật mình, ý thức được một chút không thích hợp địa phương. Nguyên lai Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn trong lúc giao thủ, đem bọn hắn xem như ma luyện thần thông công cụ. Nghe được Lê Phòng một phen phân tích, Lập Dương cũng đã nhận ra điểm này. Sắc mặt trong nháy mắt đen chìm xuống dưới. Cả giận nói, đáng chết tiểu tử, thế mà bắt chúng ta làm bồi luyện đối tượng. Ta muốn để hắn biết rõ, làm như thế đại giới là cái gì. Biển xanh thương vân kiếm Lê Phòng trường kiếm trong tay cực tốc múa, chém ra một đạo đạo kiếm mang, hướng phía Mạc Thanh Vân oanh kích tới. Từng đạo kiếm mang màu xanh lam cùng một chỗ bay đồng phía dưới, hóa thành một mảnh kiếm mang màu xanh lam hải dương. Nhìn xem dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, lập tức thao túng trường ảnh đối lại oanh kích. Phanh phanh phanh. Tại trường ảnh bá đạo oanh kích dưới, những cái kia kiếm mang màu xanh lam liên tiếp bạo liệt ra. Bất quá, bởi vì kiếm mang số lượng nhiều lắm, trong thời gian ngắn khó có thể toàn bộ đánh tan. Phong hoa tuyết trường. Tại Lê Phòng xuất thủ thời điểm, Lật Dương cũng không có nhàn rỗi, lập tức đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Tại Lật Dương xuất thủ dưới, một cỗ kinh khủng thánh lực lập tức bao phủ phương viên vài dặm khu vực. Theo sát lấy, bốn nhiệt độ tự bảo hàng tản mát ra một cỗ kinh khủng hàn khí. Từng cái đóa hoa màu xanh hình dáng trường ảnh cùng từng cái tuyết hình dáng trường ảnh tại tứ xuất hiện đánh phía Mạc Thanh Vân. Đối mặt Lật Dương đột kích, Mạc Thanh Vân biểu lộ chấn động, điều khiển cách khác trường ảnh chống cự. Phanh phanh phanh. Từng cái trường ảnh va chạm dưới, giữa không trung phát ra từng đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng phong bạo. Trong lúc nhất thời, Mạc Thanh Vân ba người ở giữa giao phong tạo thành một cái cuộc diện rằng co. Thời gian từng giờ trôi qua. Theo Mạc Thanh Vân đối Huyền Minh trưởng nắm giữ, trở nên càng ngày càng thuần thục. Thế cuộc cũng tại một chút xíu phát sinh biến hóa. Thời gian dần trôi qua, tại Mạc Thanh Vân cường thế xuất thủ dưới, Lật Dương hai người lâm vào bị đánh bên trong. Nhìn thấy chính mình hai người tình cảnh, Lật Dương hai người biểu lộ căng thẳng, tâm thần trở nên càng thêm tập trung. Tại Lật Dương hai người tập trung tâm thần dưới, hai người bọn họ phối hợp, lại là trở nên càng ngày càng hoàn mỹ. Để Mạc Thanh Vân càng thêm ngoài ý muốn. Lật Dương hai người thi triển ra thần thông, lại có một tia hợp kích thần thông ý vị. Tình huống trước mắt đến xem, hai người này tiếp tục phối hợp xuống đi, làm không tốt hội sẽ sáng chế hợp kích thần thông. Nhìn thấy Lật Dương hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhớ mày, trong lòng dâng lên một chút lo lắng. Nếu để cho hai người sáng chế ra hợp kích thần thông, muốn đối phó bọn hắn tự khó khăn. Có một số việc ngươi ước lo lắng nó phát sinh, thường thường hắn tự càng sẽ phát sinh. Nhất là Mạc Thanh Vân vận may như thế này kém người, bất kỳ cái gì sự tình đều là không như mong muốn. Trong lòng ngươi sợ cái gì, nó thường thường liền sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên tại Lật Dương hai người một phen phối hợp xuống, bọn hắn thành công sáng chế ra hợp kích thần thông. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta, nghĩ không ra chúng ta lại sáng chế ra hợp kích thần thông. Vừa vặn, một bên cùng tiểu tử này giao thủ, một bên ma luyện hợp kích thần thông. không sai, để hắn cũng cảm thụ một chút bị người làm đá mài đao cảm giác. Thành công sáng chế hợp kích thần thông, Lật Dương hai người mặt lộ vẻ kinh hỉ, trên mặt chất đầy vẻ mặt kích động. Lật Dương hai người giao lưu vài câu, bọn hắn liền không lại chần chờ, lập tức đối Mạc Thanh Vân điên cuồng xuất thủ. Biển cả dâng trào sóng lớn chém tiểu trạch mịn nhắn im ắng trưởng tại Lật Dương hai người xuất thủ dưới. Một cương một nhu hai loại thần thông bị bọn hắn cho phát huy ra. Theo hai người thi triển ra thần thông, liền hiển thị rõ một loại hỗ trợ lẫn nhau cảnh tượng, để thần thông uy lực tăng gấp bội. Phanh phanh phanh. Đối mặt Lật Dương hai người hợp kích thần thông, chín cái huyền minh trưởng ảnh lập tức bị bá đạo đánh tan. Ngay sau đó, Mạc Thanh Vân tại hai người xuất thủ dưới, liền lâm vào một loại cuộc diện bị động. Vậy mà thật thành công. Nhìn thấy hai người hợp kích thần thông chi uy, Mạc Thanh Vân mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có quá để ý. Thầm nghĩ, hai người này sáng chế hợp kích thần thông cũng tốt, có thể tăng lên bọn hắn một chút chiến lực, để cho ta tốt hơn ma luyện huyền minh trưởng. Huyền minh trưởng Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy. Hắn chính là xuất thủ lần nữa, đối với hai người phát khởi công kích. Rất nhanh, lại có 9 cái trưởng ảnh ngưng tụ ra, hướng phía Lật Dương hai người công kích qua. Tiểu tử, tại chúng ta hợp kích thần thông dưới, ngươi một thức này thần thông không đáng chú ý. Thật muốn cảm tạ ngươi, để chúng ta sáng chế ra hợp kích thần thông có thể dùng thực lực của chúng ta tăng nhiều. Ngươi yên tâm, để tỏ lòng đối ngươi cảm tạ, chúng ta sẽ cho ngươi lưu một cách toàn thây. Nhìn xem Mạc Thanh Vân lần nữa thi triển huyền minh trưởng. Lật Dương hai người mặt lộ vẻ đắc ý. Một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Đối với Lật Dương hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không để ý tới, toàn tâm cùng bọn hắn giao thủ. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng cùng hai người giao thủ, hắn đối với huyền minh trưởng nắm giữ cũng là trở nên càng ngày càng đơn thuần. Thời gian dần trôi qua, nguyên bản lâm vào bị động Mạc Thanh Vân chậm rãi có một chút phản kích năng lực. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Lật Dương hai người đều bị dọa cho phát sợ. Tiểu tử này thật sự là yêu nghiệt, đối với thần thông lực lĩnh ngộ, vậy mà như thế kinh người. Hắn thần thông lại thay đổi mạnh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đến tốc chiến tốc thắng mới có thể. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thần thông uy lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, Lật Dương hai người có chút luống cuống. Bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân trong lúc giao thủ, sáng chế hợp kích thần thông tăng lên chiến lực, đây đã là thiên đại khí vận. Nếu như vậy còn không thể thắng, bọn hắn thật nhất định phải chết. Còn như vận khí lần nữa tăng vọt, để bọn hắn thực lực tăng vọt, đây là bọn hắn không dám nghĩ. Theo Lật Dương hai người liều mạng, Mạc Thanh Vân áp lực gia tăng không ít, nhưng cũng là áp lực lớn một chút mà thôi. Đem Lật Dương hai người thế công ngăn lại, Mạc Thanh Vân trên mặt hiện ra cười nhạt, thầm nghĩ, xem ra vận khí chênh lệch cũng không phải chuyện xấu. Chí ít hai người này sáng chế hợp kích thần thông, có thể làm cho ta tốt hơn ma luyện thần thông. Mạc Thanh Vân cái này tưởng tượng tâm tình của hắn đã tốt lắm rồi. Thái Cổ Chí Tôn 251 chương 2509 thế cuộc khó lường, thành công chống được hai người thế công. Mạc Thanh Vân tựu không nhanh không chậm, tiếp tục cùng hai người xoáy. Theo cùng hai người không ngừng xoáy, Mạc Thanh Vân đối huyền minh trưởng lĩnh ngộ thì là trở nên càng ngày càng thuần thục. Muốn tốt hơn lĩnh ngộ thần thông, vẫn là cần không ngừng thực chiến mới được. Cùng Lật Dương hai người giao thủ, để huyền minh trưởng lĩnh ngộ tăng lên, Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán lúc, thế công của hắn cũng không có dừng lại. Thành thạo điêu luyện hoạt vào công hoạt lui giữ. Tiểu tử này thực lực càng ngày càng mạnh, chúng ta vẫn là rút lui đi. Rút lui cái này chỉ sợ là không thể nào, tiểu tử này như thế chắc chắn chỉ sợ có càng cường đại áp chủ bài. Ngươi ý tứ nói, không bước ra lá bài tẩy của hắn, chúng ta rút lui liền là muốn chết. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật hẳn là dạng này. Tại vừa rồi giao thủ ngắn ngủi bên trong, hai người bọn họ đã nhìn ra, Mạc Thanh Vân cũng không hề sử dụng toàn lực. Bởi vì vừa rồi trong lúc giao thủ, mặc kệ Mạc Thanh Vân tình cảnh nhiều không ổn, hắn đều không có biểu hiện ra bối rối.

so Lập Dương hai người dễ đối phó nhiều. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân trên đường đi vừa nghỉ, hao phí nửa ngày mới vừa tới đỉnh núi. Xem như tiếp cận Thanh Ngưu Tuyết Tùng Cốc. Nhìn xem dưới chân sơn cốc, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra cười nhạt. Trong lòng dâng lên một phen chờ mong. Chạy tới nơi này trên đường đi, gặp vô số khó khăn. Hy vọng tiếp sau đó đừng để ta thất vọng. Ý nghĩ như vậy xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền cất mong mỏi mãnh liệt, hướng phía Thanh Ngưu Tuyết Tùng Cốc bay đi. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân liền tiến vào trong sơn cốc, nhìn thấy từng cái cổ điển lâu vũ. Tại Mạc Thanh Vân nhìn thấy lâu vũ lúc, để hắn khẩn trương một màn, ra trước mắt của hắn. Chỉ gặp lâu vũ bên ngoài trận pháp, để cho người ta cưỡng ép phá trừ, biểu thị có người trước hắn một bước tới. Thái Cổ Chí Tôn 251 chương 2511 bước đi liên tục khó khăn có người sớm đến rồi, ý nghĩ này tại trong đầu xuất hiện. Mạc Thanh Vân tự sinh lòng lo lắng chi ý. Hướng phía Thanh Ngưu Tuyết Tùng Cốc bên trong đi vào. Giống như Thanh Ngưu Tuyết Tùng Cốc bên trong đồ vật. Để cho người ta cho nhanh chân đến trước. Hắn chẳng phải là muốn toi công bận rộn. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, trong lòng của hắn tự dâng lên một trận phiền muộn, sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Bởi vì cái gọi là thường tại bờ sông chạm đứng, nào có không ướt dày. Nếu là về sau một mực dạng này, bọn hắn còn thế nào tăng lên tu vi? Sớm muộn cũng sẽ bỏ mình tại các loại trong nguy cấp. Tại Mạc Thanh Vân bước nhanh tiến lên dưới, rất nhanh xuyên qua một tòa lầu cao, đi vào một cái tiểu viện bên trong. Trong tiểu viện cảnh sắc rất đẹp, các loại hoa cỏ đan chéo tinh tế tạo thành một cái mỹ lệ vườn trồng trọt. Mạc Thanh Vân tiến vào vườn trồng trọt trung ương lúc, để hắn bất an một màn phát sinh. Chỉ gặp hắn cảnh tượng trước mắt một hoa cảnh sắc duyên dáng vườn trồng trọt, đảo mắt biến thành cổ lão sâm lâm. Từng cây cao tới trăm trượng đại thụ, đem tia sáng che chắn rất lờ mờ, đem hắn bao bọc vây quanh. Toa không đợi Mạc Thanh Vân thấy rõ cảnh tượng. Một đạo khí thế bức người kiếm mang màu xanh. Liền hướng phía hắn cực tốc đánh tới. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc siết chặt, huy quyền hướng kiếm mang màu xanh kia đánh tới. Phúc phúc, tại Mạc Thanh Vân một quyền dưới, kiếm mang màu xanh lập tức phá toái tiêu tán tại trong thiên địa. Một quyền đánh nát kiếm mang màu xanh, Mạc Thanh Vân liền nhấc lên cảnh giác, cẩn thận đề phòng bốn. Toa toa toa. Kiếm mang màu xanh vừa bị kích phá, từng đạo khí thế bức người kiếm mang màu xanh, lần nữa hướng hắn tập đi qua. Đối diện với mấy cái này kiếm mang màu xanh oanh kích, Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề. Cảm giác được một cỗ bất an mãnh liệt. Huyền Minh trưởng đối mặt mấy đạo kiếm mang màu xanh đột kích, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan. Lập tức thi triển Huyền Minh trưởng chống cự. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, trên lòng bàn tay ngưng tụ ra một cỗ thánh lực, diễn hóa ra từng đạo trưởng ảnh. Những này trưởng ảnh tạo thành, liền bị Mạc Thanh Vân thao túng, đánh phía đánh tới kiếm mang màu xanh. Phanh phanh phanh. Trưởng ảnh đánh vào kiếm mang màu xanh bên trên, ngay lập tức đem kiếm mang màu xanh đánh tan, phát ra từng đạo tiếng nổ lớn. Không bao lâu, lại lần nữa đánh tới kiếm mang màu xanh cũng làm cho Mạc Thanh Vân đánh tan. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy nhức đầu. Cái này một đợt kiếm mang màu xanh vừa bị đánh tan, lại một đợt kiếm mang màu xanh lại tới. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân phát hiện đánh tới kiếm mang một lần so một lần số lượng nhiều. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, giống như không thể phá giải trận này, ta sớm muộn sẽ bị mệt chết. Nhìn thấy kiếm mang màu xanh số lượng càng ngày càng nhiều, Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề, rõ ràng tình cảnh của mình. Mạc Thanh Vân tin tưởng chính mình tình cảnh lúc, lo âu trong lòng hắn cũng bởi vậy giảm bớt mấy phần. Đã hắn bị kiếm trận khốn trụ, những người khác tình huống tất nhiên cũng giống vậy. Như thế, những cái kia sớm nhập cốc người chắc hẳn còn không có rời đi nơi đây. Huyết Ma Ngưu Tôn, ngươi có biện pháp phá giải trận này tại chống cự kiếm mang thời điểm. Mạc Thanh Vân cho Huyết Ma Ngưu Tôn truyền âm. Muốn cho hắn ra tay giúp đỡ phá trận. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Huyết Ma Ngưu Tôn tự quan sát bốn, bắt đầu nghĩ biện pháp phá giải kiếm trận. Chủ nhân, trận này ta không cách nào phá trận, nhưng ta có một cách biện pháp có thể thử một lần. Huyết Ma Ngưu Tôn quan sát một phen kiếm trận. Hắn cho Mạc Thanh Vân một cách trả lời chắc chắn. Vừa tiếp tục nói. Ta có thể thi triển vạn tượng cuồng ngưu huyết trận. Chậm rãi ăn mòn cái này kiếm trận. Để cái này kiếm trận cuối cùng mất đi tác dụng. Chỉ là quá trình này có một ít chậm. Ngươi lập tức động thủ phá trận. Nghe được Huyết Ma Ngưu Tôn ý nghĩ, Mạc Thanh Vân lập tức đồng ý để hắn động thủ thi triển thần thông. Tại Mạc Thanh Vân xem ra cũng không cần bài trừ cái này kiếm trận, chỉ cần nó xuất hiện lỗ thủng là đủ. Đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý, Huyết Ma Ngưu Tôn lập tức động thủ thi triển ra thần thông vạn tượng cuồng ngưu huyết trận. Ngao một đạo kinh thiên ngưu giác thanh vang lên. Ngay sau đó, Mạc Thanh Vân bên người tự xuất hiện một cái huyết ngưu, hướng về phía bốn đại thủ há mồm gầm thét. Tại huyết ngưu gầm thét lúc, một cỗ kinh khủng huyết sắc thánh lực liền từ nó bên trong bạo phát đi ra. Theo cỗ này thánh lực bạo phát, liền hóa thành một cái huyết sắc trận pháp, đem Mạc Thanh Vân bao phủ tại bên trong. Chủ nhân, vạn tượng cuồng ngưu huyết trận hoàn thành, ta ăn mòn cái này kiếm trận, ngươi chịu đựng. Đem vạn tượng cuồng ngưu huyết trận thi triển đi ra. Huyết Ma Ngưu Tôn bàn giao Mạc Thanh Vân một tiếng. Liền toàn tâm ăn mòn cái này kiếm trận. Tại Huyết Ma Ngưu Tôn đồng thủ dưới, bốn cao tới vạn trượng đại thụ liền bắt đầu biến thành huyết hồng sắc. Theo những này đại thụ biến thành huyết hồng sắc, những công kích kia Mạc Thanh Vân kiếm mang uy thế rõ ràng giảm bớt một chút. Hữu Hiệu nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Lúc đầu Huyết Ma Ngưu Tôn đề nghị này, hắn cũng không có báo quá lớn hy vọng, nghĩ không ra hiệu quả lại cực kỳ tốt. Đây thật là một cách ngoài ý muốn thu hoạch như thế xem ra. Ta muốn làm, liền là chờ đợi kiếm trận bị ăn mòn. Nhìn thấy Huyết Ma Ngưu Tôn biện pháp hữu hiệu, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn sốt ruột, cẩn thận ứng phó kiếm trận. Cứ như vậy, tại Huyết Ma Ngưu Tôn ăn mòn kiếm trận dưới, thời gian chậm chậm trôi qua. Mấy canh giờ sau, tại Huyết Ma Ngưu Tôn khinh thường cố gắng dưới, kiếm trận rốt cuộc bị triệt để ăn mòn. Không còn ngưng tụ kiếm mang màu xanh công kích. Đem kiếm trận triệt để ăn mòn, Huyết Ma Ngưu Tôn thao túng vạn tượng cuồng ngưu huyết trận đối kiếm trận phát khởi công kích. Phá cho ta! Tại Huyết Ma Ngưu Tôn một tiếng gầm thét dưới, từng cái khí thế bức người ngưu ảnh tại vạn tượng cuồng ngưu huyết trận bên trong xuất hiện. Đón lấy, những khí thế này bức người ngưu ảnh liền xông về bốn đại thổ sơn lâm. Phanh phanh phanh. Tại những này ngưu ảnh trùng kích vào, đại thổ sơn lâm bắt đầu một chút xíu tiêu tán, cuối cùng triệt để không thấy. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền trở về trong nội viện, nhìn thấy một mảnh hỗn độn tràng cảnh. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ trước đó vườn trồng trọt là một cái huyễn trận? Chỗ hiển nhìn xem 41 phiến bừa bộn, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, bất an trong lòng bỗng nhiên mãnh liệt. Giờ khắc này trong lòng của hắn sinh ra một cái hoảng bét ý nghĩ. Chẳng lẽ nói mới vây khốn ta kiếm trận là về sau bị người bố trí? Mạc Thanh Vân càng nghĩ càng lo lắng, tâm tình cũng càng ngày càng lo lắng. Lập tức đi hướng viện tử chỗ sâu. Mạc Thanh Vân vừa đi vào viện tử chỗ sâu, hắn tựu lại tiến vào một cái kiếm trận, lọt vào từng đạo kiếm mang màu xanh oanh kích. Nhìn ra được, hai cái này kiếm trận không có sai biệt, chính là xuất từ một người thủ bút. Khác biệt duy nhất địa phương chính là cái này kiếm trận uy lực so trước đó một cái kia lớn hơn. Huyết Ma Ngưu Tôn động thủ phá trận. Nhìn thấy chính mình lần nữa rơi vào trận pháp, Mạc Thanh Vân lập tức đối Huyết Ma Ngưu Tôn hạ lệnh. Đồng thời trong lòng có một cái quyết định, thầm nghĩ, theo Thiên Ngưu Đại Lục đi ra về sau, ta nhất định muốn nghiên cứu một phen trận pháp. Bằng không mà nói, bằng vào ta trước mắt trận đạo tạo nghệ, gặp cao đẳng trận pháp sẽ chỉ vô cùng bị động cùng nguy hiểm. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là một bên chống cự kiếm mang, một bên chờ đợi Huyết Ma Ngưu Tôn phá trận. Thái Cổ Chí Tôn 251 chương 2512 thập cốt kiểm lậu. Mấy canh giờ sau, tại Huyết Ma Ngưu Tôn xuất thủ dưới, trận pháp rốt cuộc bị phá giải. Cái này một đạo trận pháp uy thế mạnh hơn, Bởi vậy Mạc Thanh Vân tiêu hao rất lớn. Thể nội thánh lực tiêu hao hơn phân nửa. Theo trong trận pháp đi ra ngoài, Mạc Thanh Vân không có vội vã đi đường, mà là ngồi xếp bằng điều tức khôi phục. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ngồi xếp bằng điều tức, Huyết Ma Ngưu Tôn ngay tại một bên thủ hộ, để tránh có người quấy rầy Mạc Thanh Vân. Thanh Ngưu Tuyết Tùng Cốc chính là một chỗ bí cảnh, khó đảm bảo sẽ không có người xuất hiện. Đuổi tại Mạc Thanh Vân người phía trước, liền là một cái ví dụ tốt nhất. Sau một thời gian ngắn, tại Huyết Ma Ngưu Tôn thủ hộ dưới, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện, trạng thái khôi phục được cực điểm. Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện rời khỏi, hắn chính là đưa tay một chiêu, đem Huyết Ma Ngưu Tôn đưa vào hồn cung bên trong. Đem Huyết Ma Ngưu Tôn thu nhập hồn cung, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng tiếp tục hướng trong sân đi đến. Có phía trước hai lần kinh nghiệm, Mạc Thanh Vân lần nữa tiến lên lúc, hắn rõ ràng cẩn thận. Để Mạc Thanh Vân hơi cảm giác ngoài ý muốn, ở sau đó trên đường đi, hắn đều không có gặp được phiền phức. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi vào trong một cái phòng, bắt đầu đối bên trong tìm tòi, nhìn xem có thể hay không có một ít thu hoạch. Đợi cả phòng bị vượt qua giống, cũng không có tìm được vật có giá trị, để Mạc Thanh Vân không khỏi có chút thất vọng. Lại đi những phòng khác nhìn xem. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục lưu lại, quay người từ trong phòng đi ra. Mạc Thanh Vân lần này đi vào gian phòng, là một cách đơn sơ thư phòng, bên trong trưng bày một chút quyển trục. Đây đều là một chút phổ thông quyển trục, ghi lại một chút tin đồn thú vị chuyện bịa, giá trị không lớn. Đơn giản đọc qua một phen quyển trục, Mạc Thanh Vân liền đem bọn chúng để lại chỗ cũ rồi. Chẳng lẽ những thứ kia thật bị người sớm rời trống liên tiếp đi mấy cái gian phòng, cũng không tìm được vật có giá trị. Mạc Thanh Vân lo lắng càng ngày càng mạnh. Thật sự nếu không có thể có thu hoạch, hắn lo lắng nhất tình huống chỉ sợ cũng sắp xảy ra. Nơi này sở hữu chân quý đồ vật đều bị người cho sớm lấy đi. Nơi này có một cái hầm rượu, hy vọng có thể có một ít thu hoạch. Đem tất cả gian phòng chuyển lần, không có đạt được nửa điểm thu hoạch về sau, Mạc Thanh Vân đi vào một cái hầm rượu bên ngoài. Đứng tại hầm rượu lối vào, Mạc Thanh Vân do dự một chút, liền nhấc chân đi vào trong hầm rượu. Bởi vì thời gian dài không ai quản lý, trong hầm rượu lạc đầy bụi đất, cho người ta một loại rất rách nát cảm giác. Có dấu chân, Mạc Thanh Vân liếc nhìn một chút hầm rượu. Hắn phát hiện một chút bụi đất phía trên, lưu lại một cái dễ hiểu dấu chân. Như thế xem ra, tại một đoạn thời gian trước kia, từng có người đến qua nơi này. Từ nơi này dấu chân đến xem, người này tiến vào trong hầm rượu, chí ít có số thời gian. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, tâm tình của hắn chuyển biến tốt một chút, nhưng vẫn như cũ có một chút không cam lòng. Chợt, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn lực, lại đối trong hầm rượu cảm ứng một phen. À! Nơi này có trận lực ba động. Chẳng lẽ có mật thất không thành tại trong hầm rượu cảm ứng một phen. Mạc Thanh Vân có một chút phát hiện, lập tức sinh ra một cỗ kỳ đãi chi ý. Chợt, Mạc Thanh Vân liền đi qua cảm ứng khởi trận lực đầu nguồn. Bố trí trận pháp này thủ đoạn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, hẳn là một người khác gây nên. Quan sát một phen trận pháp, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt lập tức trở nên nồng nặc mấy phần. Không có gì bất ngờ xảy ra, bố trí trận pháp này người hẳn là chủ nhân nơi này. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức động thủ phá giải trận pháp. Bởi vì trận pháp niên đại quá lâu, đã trở nên tàn khuyết không đầy đủ, Mạc Thanh Vân muốn phá giải nó không khó. Sau nửa canh giờ, tại Mạc Thanh Vân không ngừng cố gắng dưới, trận pháp rốt cuộc để hắn phá giải. Theo trận pháp bị phá giải, một cái nhỏ hẹp mật đạo tựa ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Nhìn trước mắt cái này mật đạo, Mạc Thanh Vân liền dẫn một cỗ chờ mong tiến vào cái này trong mật đạo. Mạc Thanh Vân tiến vào trong mật đạo, hắn chính là lật bàn tay một cái, trên lòng bàn tay ngưng kết ra một đoàn hỏa diễm. Tại hỏa diễm quang mang dưới, Mạc Thanh Vân dọc theo mật đạo chậm rãi xâm nhập, cuối cùng tiến vào một cái trong thạch thất. Mạc Thanh Vân tiến vào trong thạch thất, hắn liền thấy một cỗ hài cốt xếp bằng ở một cái giường đá phía trên. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, cỗ hài cốt này tay phải thế mà tản mát ở thạch thất bên trong. Giống như cẩn thận quan sát, sẽ còn phát hiện cái này trong thạch thất có rõ ràng đánh nhau vết tích. Có đánh nhau vết tích. Chẳng lẽ nơi này cũng có người tới lại phát sinh chiến đấu kịch liệt? Nhìn xem bốn đánh nhau vết tích, Mạc Thanh Vân bản năng nghĩ như vậy. Não tử không cấm suy nghĩ. Nói. Chẳng lẽ nói. Cái này hài cốt liền là nơi đây chủ nhân hắn bị người đuổi xếp đến tận đây. Ở chỗ này cùng người kịch đấu một phen. Đem địch nhân bước lui về sau. Bởi vì thương thế quá nặng không hạnh vẫn lạc, Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy. Hắn tự lộ ra ánh mắt tò mò. Nghiêm túc đánh giá cố hài cốt này. Không đúng. Cố hài cốt này cánh tay phải xương cốt. Là xốc xích tàn mát trên mặt đất. Khẳng định không phải khi còn sống lưu lại. Nhìn xem lộn xộn rớt xuống đất hài cốt. Mạc Thanh Vân phát hiện không đúng địa phương. Trong đầu lập tức phỏng đoán đi lên. Thầm nghĩ. Nếu như ta trước đó đoán không đúng. Tình huống hẳn là dạng này. Bố trí bên ngoài cái kia kiếm trận người. Tại ta trước đó cũng tới đến nơi này. Có thể là không có thu hoạch gì. Dưới cơn nóng giận đánh nát hài cốt cánh tay phải. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy. Hắn cũng được vậy mà gật đầu, tình huống hẳn là dạng này. Xem ra ta chung quy là đến muộn một bước. Xấu nhất tình huống đến cùng là phát sinh. Mạc Thanh Vân nghĩ đến điểm này. Hắn chính là không nhịn được thở dài một tiếng, không nguyện ý lại tiếp tục lưu lại. Đến bây giờ tình trạng này, hắn đã có thể khẳng định, lần này Thanh Ngưu Tuyết Tùng cốc đi không. Trước người ngươi chính là một phương cường giả, sau khi chết lại bị người hủy hoại di cốt, cũng coi là đủ xui xẻo. Mạc Thanh Vân chuẩn bị rời đi thời điểm. Hắn nhìn xem trên mặt đất tán loạn xương cốt. Không nhịn được cảm khái một phen. Nhân tiện nói. Xem ở tất cả mọi người xui xẻo phần bên trên, ta tự thay ngươi chỉnh đốn xuống thi cốt, cho ngươi tìm một cách chỗ phương an táng, miễn cho ngươi tiếp tục phơi thây bên ngoài. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, liền bắt đầu thu thập xương cốt, một lần nữa cho hài cốt dép lại. Đem hài cốt dép lại hoàn thành lúc, một cỗ khí thế kinh người theo hài cốt trên thân bạo phát ra. Thật kinh người khí tức. Chẳng lẽ nhìn thấy biến cố như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình. Vội vàng làm ra đề phòng tiến hành. Tại Mạc Thanh Vân khẩn trương ánh mắt dưới. Mới khí tức hoàn toàn không có hài cốt bên trong. Thế mà bay ra một cái bóng mờ. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, so trước đó tên kia tốt hơn nhiều. Tư ảnh nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân. Lộ ra tán thưởng cùng vui mừng biểu lộ. Cười nhạt nói. Nể tình ngươi cho lão phu nhặt xương phân thượng. Lão phu tựu cho ngươi một chút đồ tốt. Còn như ngươi có thể hay không đạt được nó, vậy liền xem chính ngươi bản sự. Thái Cổ Chí Tôn 251 chương 2513 Thanh Ngư khoe một kiếm quyết. Hư ảnh lời nói rơi xuống, hắn chính là đưa tay một chiêu, lấy ra một cái màu xanh ngưu ấm. Màu xanh ngưu ấm bị lấy ra, liền tản mát ra một cỗ tang thương khí tức, chậm rãi hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Nhìn thấy màu xanh ngưu ấm bay về phía chính mình, Mạc Thanh Vân biểu lộ nao nao, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Mạc Thanh Vân do dự một chút, hắn liền đem màu xanh ngưu ấm nhận lấy, nghiêm túc quan sát thoáng cái. Đây là cửu phương thần ngưu kiếm quyết Thanh Ngưu kiếm ấm, nghĩ không ra thế mà ở trong tay của hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong tay Thanh Ngưu kiếm ấm, ẩm thân tại hồn cung bên trong huyết ma ngưu tôn nói ra một câu khiếp sợ lời nói. Nghe được huyết ma ngưu tôn, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tò mò, lập tức đối với hắn hỏi thăm. Tại Mạc Thanh Vân hỏi thăm dưới, huyết ma ngưu tôn dùng một loại khẩn trương ngữ khí trầm giọng nói. Nghe nói cửu phương thần ngưu kiếm quyết phẩm cấp cực cao, cụ thể là dạng gì cấp bậc trước mắt còn không người có thể xác định, nhưng tuyệt đối là vũ trụ cấp trở lên. A, ngươi cùng ta nói một chút cửu phương thần ngưu kiếm quyết tin tức cặn kẽ. Nghe được huyết ma ngưu tôn lời nói, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ tò mò, lập tức đối với hắn hỏi thăm. Tại Mạc Thanh Vân truy vấn dưới, huyết ma ngưu tôn không dám có chút chần chờ, lập tức cho Mạc Thanh Vân giảng thuật nói. Dứt bỏ cửu phương thần ngưu kiếm quyết toàn bộ cuốn không nói, trong đó bất luận cái gì một quyển kiếm quyết, phẩm cấp đều là chuẩn vũ trụ cấp phẩm cấp. Chuẩn vũ trụ cấp nghe được Huyết Ma Ngưu Tôn lời như thế, Mạc Thanh Vân trong lòng chấn động, tâm tình lập tức trở nên kích động. Vừa rồi, hắn đều ôm không thu hoạch được gì ý nghĩ, chuẩn bị Thanh Ngưu Tuyết Tùng Cốc rời đi. Nghĩ không ra tại thời khắc cuối cùng, vậy mà xuất hiện phong hồi lộ chuyển, để hắn đạt được một môn chuẩn vũ trụ cấp kiếm huyết. Cái này chuyển biến thực sự quá lớn, để hắn trong lúc nhất thời không dám tin tưởng, đây hết thảy lại là thật. Kể từ đó, hắn lần này tham kiến Thiên Ngưu truyền thừa mục đích xem như viên mãn hoàn thành. Chẳng lẽ của ta khí vận chuyển tốt nhìn thấy chính mình lần này thu hoạch? Mạc Thanh Vân không nhịn được nghĩ đến, biểu lộ trở nên kích động lên. Trải qua trước đó một phen vận rủi, Mạc Thanh Vân đối hảo vận chờ mong có thể nói gì thường mãnh liệt. Cửu phương thần ngưu kiếm quyết mặc dù cường đại, nhưng là hoài bích có tội, ta còn không thể đắc ý quên hình. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh hỉ lúc, hắn cũng không có mất lý trí, biết rõ cửu phương thần ngưu kiếm quyết tầm quan trọng. Giống như thế cường đại kiếm quyết, nếu để cho người biết tuyệt đối sẽ gây nên khắp nơi oanh động. Mạc Thanh Vân cùng Huyết Ma Ngưu Tôn giao lưu lúc, Tư Ảnh cánh tay vung lên, lại lấy ra một cái cổ pháp quyển trục. Đây là tiến về Cửu Ngưu Thần Sơn địa đồ. Có thể hay không thu hoạch được hoàn chỉnh Cửu Phương Thần Ngưu kiếm quyết, liền muốn xem ngươi vận khí. Đem cổ pháp quyển trục giao cho Mạc Thanh Vân, tàn niệm chính là một chút xíu tiêu tán. Đối Mạc Thanh Vân bàn giao nói: "Tiểu gia hỏa, nhớ kỹ mới hứa hẹn, thay lão phu tìm tốt chỗ phương an táng." Tốt nghe được Hư Ảnh thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân không chút do dự gật đầu cho đối phương một cái hứa hẹn. Đạt được Mạc Thanh Vân hứa hẹn, Hư Ảnh tự hoàn toàn tiêu tán, cũng không hoài nghi Mạc Thanh Vân cam đoan. Thu ngươi như thế lớn chỗ tốt, ta liền đưa ngươi táng tại Tạo Hóa Đại Lục đi. Nhìn thoáng qua trước mắt hài cốt, Mạc Thanh Vân có một cái ý nghĩ, dẫn hắn tiến vào Tạo Hóa Đại Lục. Mang theo hài cốt tiến vào Tạo Hóa Đại Lục bên trong, Mạc Thanh Vân liền ra Thiên Thủ Tu La bên người. Nhìn thấy nguyên thần trạng thái Thiên Thủ Tu La: "Công tử, ngươi đã đến thật sự là quá tốt, cầu cho giúp ta tìm một câu thân thể." Thiên Thủ Tu La trông thấy Mạc Thanh Vân đến, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu khẩn. Nghe được Thiên Thủ Tu La lời như thế, Mạc Thanh Vân ngẫm nghĩ thoáng cái, liền có một cách biện pháp. Chợt, Mạc Thanh Vân đối hư không một nhíp, đem Phong Vô Tuyết thi thể mang tới. Nguyên bản Mạc Thanh Vân nghĩ đến đem Phong Vô Tuyết thi thể luyện thành linh khôi, ngược lại là tiện nghi Thiên Thủ Tu La. "Cố thi thể này cho ngươi." Đem Phong Vô Tuyết thi thể mang tới, Mạc Thanh Vân liền đưa nó ném cho Thiên Thủ Tu La, để Thiên Thủ Tu La đi tự hành luyện hóa. Giải quyết Thiên Thủ Tu La sự tình, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tìm kiếm địa phương hoàn thành vị cường giả kia bàn giao. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân tìm một cái yên lặng địa phương, đem hài cốt cho vùi lấp xuống dưới. "Chủ nhân, ta không có nhục thể, có thể phát huy thực lực có hạn, có thể hay không giúp ta tái tạo nhục thể?" Nhìn thấy đem hài cốt mai táng tốt, Huyết Ma Ngưu Tôn dùng một loại mong đợi ngữ khí, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân thỉnh cầu. Nghe được Huyết Ma Ngưu Tôn thỉnh cầu, Mạc Thanh Vân do dự một chút, nhân tiện nói: "Nói đi, ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Giống như không phải đặc biệt phiền phức, ta có thể giúp ngươi tái tạo nhục thân." Đa tạ chủ nhân. Nghe được Mạc Thanh Vân trả lời chắc chắn, Huyết Ma Ngưu Tôn lập tức trong lòng vui mừng, kích động nói: "Chủ nhân lấy đi của ta tế đàn, liền không cần lại đi chuẩn bị tế đàn, chỉ cần chủ nhân thay ta hộ pháp, lại chuẩn bị một chút tinh thạch là đủ." Cái này đơn giản biết được Huyết Ma Ngưu Tôn yêu cầu, Mạc Thanh Vân bình tĩnh gật đầu, bắt đầu trợ giúp hắn trùng sinh nhục thân. Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, đi tới bày ra tế đàn địa phương, đem Huyết Ma Ngưu Tôn kêu gọi ra. Huyết Ma Ngưu Tôn thân ảnh khẽ động, đi tới tế đàn phía trên, bắt đầu đối tế đàn tiến hành chữa trị. Trước đó Mạc Thanh Vân cưỡng ép di chuyển nó, đưa nó một chút pháp trận phá hủy, cần tại một lần nữa chữa trị một phen. Huyết Ma Ngưu Tôn chữa trị tế đàn lúc, Mạc Thanh Vân lấy ra đại lượng tinh thạch bày ra tại tế đàn bốn. Mấy canh giờ sau, Tại huyết ma ngưu tôn hạnh khổ dưới, tế đàn rốt cuộc chữa trị hoàn thành. Đem tế đàn chữa trị hoàn thành, huyết ma ngưu tôn liền không lại trì hoãn thời gian, lập tức bắt đầu tái tạo nhục thân. Nhìn thấy huyết ma ngưu tôn tái tạo nhục thân, Mạc Thanh Vân liền ở một bên thủ hộ lấy. Xem xét vừa đạt được thanh ngưu kiếm ấm. Thanh ngưu kiếm ấm tới tay, liền tản mát ra một cỗ lạnh buốt khí tức cùng một cỗ kinh người sinh mệnh lực. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện thanh ngưu kiếm ấm cũng không đặc thù, cùng phổ thông ngọc ấm cũng không khác biệt. Thật muốn nói khác biệt, có thể là chế thành nó ngọc thạch càng thêm hy hữu, càng thêm chân quý. Đem thanh ngưu kiếm ấm quan sát một phen, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn lực, rót vào đến thanh ngưu kiếm ấm nội bộ. Theo Mạc Thanh Vân là linh hồn lực, một cỗ bàng bạc lượng tin tức liền hiện lên trong cảm nhận của hắn. Thanh ngưu khoe một kiếm quyết tại Mạc Thanh Vân một phen cảm giác dưới, một môn cường đại kiếm quyết trình trước mắt của hắn. Nhìn thấy kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân lập tức sinh lòng cuồng hỉ, tâm tình trở nên kích động lên. Mặc dù hắn không có tu luyện qua kiếm quyết, hắn có thể cảm ứng được ra môn này kiếm quyết đến cỡ nào cường đại. Môn này kiếm quyết độ mạnh vượt xa tưởng tượng của hắn. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân trong lòng cảnh giác cũng lập tức trở nên mãnh liệt. Hắn biết rõ, như thế cường đại một môn kiếm quyết, hội sẽ dẫn phát như thế nào oanh động. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn vẫn là ít đi sử dụng vi diệu.